Chương 195, cô nạn xuất kích 3 năm. Ski dạ hướng về ngất xỉu dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó mang theo cổ nạn lì khai. Chúng ta cứ như vậy lì khai sao? Cổ nạn nghi hoặc nhìn Ski dạ, cố ý tìm đến bọn họ, sau đó sau khi tìm được chẳng hề làm gì liền rời đi, cô nạn có chút không hiểu nổi. Mục đích đã hoàn thành cô nạn, chúng ta kế tiếp hẳn là đi trước chiến trường. Dín nghệ gặng đã phục chế, đồng thời để cho mình lục câu ngọc luân hồi tẹn sấy gặng tiến hóa thành cựu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gặng, mục đích thực sự đã hoàn thành. Trước khi đi thời điểm, Ski dạ hướng về trong đó một viên phô thông cây cối nhìn thoáng qua, nơi đó là bạch dẹt sẩn thân địa phương. Ski dạ cũng không kỳ quái, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đối với ủ trí hạ mạ đạ ra mà nói quá trọng yếu, hắn sống lại kế hoạch là tối trọng yếu quân cờ, đương nhiên muốn thật tốt giám thị đứng lên. Bạch dẹt giám thị, cho dù là sở hữu dín nghệ gắng nạ gạ tổ cũng vô pháp phát hiện, có phù du thuật bạch dẹt, căn bản cũng không phải là ai cũng có thể phát hiện. Thực lực không mạnh, thế nhưng bàn về ẩn giấu năng lực, không có mấy người có thể so vơ y được với bạch dẹt. Ski dạ sau khi rời khỏi, bạch dẹt xuất hiện, đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bên người, hướng về tuyển cơn xoáy nạ gạ tổ kiểm tra một chút. Nạ gạ tổ ngược lại là không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi, bất quá bây giờ bạch dẹt nhất định phải đi cho mạ đạ dạ đại nhân hồi báo một chút tình huống. Rất nhanh, bạch dẹt liền đem tin tức cho truyền lại trở về, để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng biết Ski dạ đi tìm quá nạ gạ tổ. Uzumaki Shiza đi tìm nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ. Uchiha mạ đạ dạ khí thế trên người lăng lệ, trước tiên chính là nghĩ đến Uzumaki Shiza mơ ước hắn gìn nghệ gắng. Mạ đạ dạ đại nhân, Uzumaki Shiza cũng không có đối với nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ gìn nghệ gắng hạ thủ. Bạch Z hướng về Uchiha mạ đạ dạ nói rằng, không biết hắn có mục đích gì, bất quá nếu như dám can đảm mưu toan nhúng chàm gìn nghệ gắng, ta tự mình xuất thủ để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đi trước tỉnh thổ. Uchiha mạ đạ dạ trong mắt lóe lên quỷ dị hường quang, ở nơi này trong lòng đất trong động quật có vẻ phá lệ doa người, may mà nơi đây cũng không có những người khác, nếu không sẽ bị Uchiha mạ đạ dạ dọa cho chết. Bạch Lét, tiếp tục giám thị nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ, nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ đón thêm gần nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ, trước tiên nói cho ta biết. Uchiha mạ đạ dạ hướng về Bạch Dẹt phân phó nói là, mạ đạ dạ đại nhân. Bạch Dẹt thân thể và đại địa hòa hợp, sau đó biến mất. Vũ quốc cổ nổ hạ thôn quyết đấu làng cắt chiến trường, Ski dạ mang theo cổ nạn xuất hiện tại khoảng cách chiến trường cách đó không xa. Không ngờ tới chiến tranh kịch liệt như vậy à, so với lúc trước lần thứ hai nhận giới đại chiến còn kịch liệt. Ski dạ đứng ở đàng xa nhìn song phương chiến đấu chẳng cảnh, các loại nhận thuật phóng thích. Phi tiêu cùng sù dì kèn bay tán loạn, có một loại đang nhìn mảng lớn cảm giác. Bất quá loại này chân thực cảm giác, nhưng khi nhìn điện ảnh vô pháp so sánh. Cự ly này sao xa, Ski dạ ca ca ngươi có thể thấy rõ ràng chiến trường tình huống. Cổ nạn ngẩng đầu lên hướng về Ski dạ hỏi. Khoảng cách này rất xa, cổ nạn chỉ có thể nhìn được một ít bóng đen nho nhỏ, hoàn toàn thấy không rõ tình huống cụ thể. Dĩ nhiên, Ski dạ khép cười một tiếng. Hắn chính là sở hữu cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, tự nhiên là có thể thấy rõ ràng trên chiến trường tình huống. Cô nộ hạ thôn cùng làng cắt chiến trường, cô nộ hạ bên này dì dì ái dạ là chiến trường tổng chỉ huy, lúc này dì dì ái dạ đã là ảnh cấp cường giả, sở hữu một mình gánh vác một phương lực lượng. Hiện tại khẳng định có thông linh thú, có thể thông linh diệu một sân cóc, cũng không biết lúc này dì dì ái dạ có hay không học được tiên nhân hình thức. Ngoại trừ dì dì ái dạ ở ngoài, còn có gì gì ấy ra đệ tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, lúc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng đã xông ra danh tiếng, triệt để trưởng thành. Dựa vào phi lôi thần chi thuật, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên chiến trường uy hiếp càng lớn, thượng nhận đối mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ căn bản cũng không phải là địch. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hiện tại nhưng là cổ nổ hạ thôn hai đại thiên kiêu một trong, còn như một cái khác, đó chính là ủ rủ mạ kỳ giới. Ngay cả Ski dạ cũng không nghĩ tới, ủ rủ mạ kỳ giới có thể đạt đến bây giờ tình trạng đâu, có thể cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tương để tịnh luận. Cô nạn, đi thôi. Ski dạ nghiêng đầu lại hướng về cô nạn nói rằng. Cô nạn vẻ mặt dấu chấm hỏi bất minh sở dĩ nhìn Ski dạ. Ski dạ ca ca ngươi để cho ta đi làm cái gì, đương nhiên là xuất thủ dạy dỗ một chút những thứ này đại nhận thôn Mỉ dạ, đi bày ra thực lực của ngươi. A Sĩ Dạ vô vô cổ nạn đầu nói rằng. Cổ nạn sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hê mẻ, hiện tại nàng đã không phải là tiểu hải tử, vì sao Sĩ Dạ ca ca còn phách đầu của nàng A? Tuy là nghĩ như vậy, bất quá cổ nạn trong lòng cũng rất hài lòng. Ta đây chắc đúng cái nào nhẫn thôn nhị dạ xuất thủ? Cổ nạn hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng những thứ này nhị dạ hiện tại cũng là địch nhân của ngươi thì tốt rồi. Cổ nạn đối với cổ nổ hạ thôn nhị dạ xuất thủ cũng tốt, đối với làng cắt nhị dạ xuất thủ cũng được, tất cả cũng không đáng kể, quan trọng là để cổ nạn trong chiến đấu để thăng chính mình. Vô luận cổ nổ hạ thôn nhị dạ, vẫn là làng cắt nhị dạ, ở Sĩ Dạ trong mắt đều là cổ nạn đá mài đao. Chín không ta biết rồi. Cổ nạn gật đầu, sau đó thi triển ra thư cờ giấy chi vũ, đây là cổ nạn giấy độn bí thuật trụ cột, cũng tương tự là trọng yếu nhất nhẫn thuật. Từng mảnh một trang giấy tổ hợp thành cánh hình dạng, sau đó mang theo cổ nạn bay lên, cổ nạn cũng là ít có biết phi hành lý dạ. Sau đó cổ nạn hướng về chiến trường bay đi, Sĩ Dạ không có quá khứ, liền đứng ở chỗ này nhìn. Dĩ nhiên, nếu như cổ nạn thực sự gặp phải nguy hiểm, Sĩ Dạ nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Bất quá Sĩ Dạ tin tưởng lấy cổ nạn thực lực bây giờ, gặp phải nguy hiểm khả năng không lớn, dù sao cổ nạn cũng không phải là quang sẽ giấy đột. Giấy sư hù dẻ kèn. Đang bay qua đi sau đó, cổ nạn lập tức ném ra mấy quả trang giấy làm thành sư hù dẻ kèn. Mặc dù là giấy làm thành sư hù dẻ kèn, bất quá uy lực lại không có chút nào so với sắt thép chế thành sư hù dẻ kèn kém. Không sư hù dẻ kèn đâm thủng vài tên nì dạ, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên. Bởi vì giấy sư hù dẻ kèn trong sen lẫn nổ phù uy lực kỳ thực cũng không tiểu, bạo tạc sau đó trong nháy mắt lan đến gần chung quanh nhiều người. Là ai cổ nổ hạ nì dạ còn có xa nhẫn đều ngẩng đầu, nhìn về phía đến từ không trung công kích, bay ở không trung thật sự là quá rõ ràng. Thủy độn thủy liên đạn cổ nản kết ấn sau đó, đem thủy độn trả cờ dạ tụ tập ở trên tay, sau đó đánh ra từng viên dường như đạn pháo thủy đạn công kích. Chỉ cần là bị đa nhờ chu nở dê nì dạ, không chết cũng tàn phế, một chiêu này là sẻn rủ tổ bị dạ mà nghiên cứu ra được thủy độn nhân thuật, uy lực nhưng là rất mạnh. Chết tiệt! Cái này phi ở trên trời nữ nhân tới cuối cùng là ai? Cổ nổ hạ nhì dạ cùng xa nhẫn dồn dập quát. Cái kia là cổ nạn cùng đệ tứ cả dẹp dạ xả chiến đấu gì rẻ dạ thối lui, ngẩng đầu nhìn bay trên trời lấy bóng người, ánh mắt từ từ ngưng trọng. Dì rẻ dạ đương nhiên nhận thức cổ nạn, dù sao khi đó cổ nạn còn nhỏ thời điểm, dì rẻ dạ chỉ thấy quá cổ nạn. Dĩ nhiên, dì rẻ dạ không biết nguyên bản cổ nạn là sẽ trở thành đệ tử của hắn. Bất quá bởi vì Sĩ Dạ mà thay đổi đây hết thảy. Nếu cổ nạn ở chỗ này, cái kia Sĩ Dạ có phải hay không cũng tới gì gì hải dạ ánh mắt nhìn quét, muốn tìm kiếm ra Sĩ Dạ thân ảnh. Cổ nạn cũng không trọng yếu, quan trọng là ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ, gì gì hải dạ lo lắng ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ cũng tham dự vào trận này trong chiến tranh. Dù sao bây giờ ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ, đối với cổ nổ hạ tuyệt đối không có thiện ý, gì gì hải dạ muốn không phải lo lắng đều không được A1.